Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Thịnh Thanh Thanh đoán được không sai, Lâm Thị chính là tưởng cùng nàng nói về Thịnh Minh Triển sự tình. Lâm Thị lôi kéo nàng trở về Nghi Lan viện, hai mẹ con ngồi ở nội thất trên giường lớn, nói chút thân mật lời nói, Lâm Thị đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Thịnh Thanh Thanh có chút thấp thỏm mà nhìn phía nàng, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngươi làm sao vậy, Thanh Thanh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đối Triển Nhi tâm tư hay không còn như vãng tích. Lâm Thị ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, không buông tha trên mặt nàng một chút ít biểu tình, Thịnh Thanh Thanh cười chớp chớp mắt, mẫu thân nói cái gì đâu, ta đối huynh trưởng có thể có cái gì tâm tư. Thanh Thanh, ngươi cùng mẫu thân có nói cái gì là khó mà nói. Ngươi lời nói thật nói với ta, nửa năm trước ngươi đột nhiên bệnh phát, cùng hắn có phải hay không có quan hệ? Thịnh Thanh Thanh, vân, vì cái gì lại đột nhiên nói đến nửa năm trước đi? Ngươi chớ có trang, không nói ta cũng có thể đoán được một vài. Thanh Thanh, ngươi, chẳng lẽ là thật phi hắn không thể nói đến nơi này? Lâm Thị biểu tình có chút buồn bực, lúc trước nàng biết nhà mình cô nương đối nhà mình con nuôi sinh ra tâm tư. Chính mình đầu quả tim nhi thượng hài tử, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là bắt đầu ngạnh mang theo nữ nhi đi tham gia các loại yến hội. Để đánh mất nàng tâm tư, không nghĩ tới, nàng ngay từ đầu cấp dưỡng tử thu xếp hôn sự. Không đến một ngày, nhà mình khuê nữ liền nửa chết nửa sống. Nàng không hướng kia phương diện tưởng đều không thể. Mẫu thân, ngươi đang nói cái gì đâu? Thịnh Thanh Thanh mở to mắt, nàng làm sao vậy, như thế nào lại đột nhiên phi Thịnh Minh Triển không thể? Lâm Thị nhìn nàng kia khiếp sợ bộ dáng, đem người nửa trong ngực chung, ôn nhu nói, con ta, ngươi nếu là thật sự thích cực kỳ. Mẫu thân liền tìm phụ thân ngươi làm chủ đem ngươi huynh trưởng tên từ gia phả thượng trừ bỏ. Hai người các ngươi huynh muội thân phận một tiêu, liền vô cái gì đáng ngại, Lâm Thị lời này nói đơn giản. Nhưng là đem người từ gia phả thượng xóa tên chuyện này đã có thể không đơn giản. Phương diện này đề cập đến rất nhiều đồ vật, nếu là không chiếm lý, ngay cả thịnh thừa tướng đều chiếm không được hảo. Rõ ràng không phải cái đơn giản chuyện này. Cố tình Lâm Thị ở Thịnh Thanh Thanh trước mặt biểu hiện cực kỳ nhẹ nhàng. Một phen từ mẫu lòng mang làm Thịnh Thanh Thanh trong lòng đau xót. Mẫu thân, ta không thích hắn, Thịnh Thanh Thanh đứng dậy. Nàng gắt gao mà bắt lấy Lâm Thị bảo dưỡng cực hảo tay. Mặt mày kiên định, ta, không thích hắn, nàng không nghĩ phủ nhận nguyên thân đã từng đối Thịnh Minh Triển thích. Nguyên thân là thích quá hắn, một lần thích đến mất đi tự mình. Thẳng đến nam nhân kia ôm Thịnh Quý Quý kể ra tình yêu. Ôn nhu lưu luyến, kia phân thích mới từ trong lòng tiêu tán, ngược lại dâng lên vô biên oán hận, ngươi có thể đối nàng vô biên ôn nhu, vì sao không muốn đối ta bố thí một chút nhu tình? Chẳng sợ trách cứ nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ không hiểu tự tôn tự ái thời điểm ôn nhu như vậy. Một chút, liền một chút, nàng có lẽ liền sẽ không quẹo vào ngõ cụt. Cũng sẽ không nửa chết nửa sống mà bị đưa đến dược cốc. Cũng sẽ không ở đường xá phía trên gặp được kia đáng sợ điều yêu. Minh hương các nàng cũng sẽ không chết. Nàng cũng sẽ không thay đổi thành ngày ấy ngày khủng hoảng lúc nào cũng đều không được an bình bộ. Dáng, Thịnh Thanh Thanh hơi hơi thấp cúi đầu. Nguyên chủ đem sở hữu sai lầm đều về ở Thịnh Minh Triển trên người. Rất lớn trình độ thượng là bởi vì vì yêu mà sinh hận. Ân, muốn nói tất cả đều là Thịnh Minh Triển sai cũng không đúng. Bất quá không biết vì cái gì, Thịnh Thanh Thanh nâng nâng mắt, nàng chính là xem hắn không vừa mắt, đại khái là bởi vì nàng hiện tại thành thư chung Thịnh Thanh Thanh duyên cớ. Lâm Thị nghe xong Thịnh Thanh Thanh nói nửa tin nửa ngờ. Nàng cùng Thịnh Thanh Thanh lại nói một ít thể mình nói mới lãnh người trở về chính viện nhi. Lâm Thị vừa đi. Thịnh Thanh Thanh ngoan ngoãn bộ dáng nháy mắt mà liền tan cái sạch sẽ. Nàng lười biếng dựa vào khung giường tử thượng, thưởng thức đầu giường treo tua, nhìn trong phòng lậu khác, Minh Hương, tới gần đêm khuya giờ tí thời điểm nhớ rõ nhắc nhở ta, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì. Nhưng là bởi vì nội bộ chung phó ước xấu quấy phá. Minh Hương chưa nói cái gì liền ứng hạ. Mông Tinh Tinh đã chui vào Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực. Này chỉ tiểu Bạch Hùng hôm nay mới vừa trở lại tướng phủ liền bị Nghi Lan viện nha hoàn bắt lấy. Giặt sạch cái nước ấm tắm, cả người hương mệt mỏi. Thịnh Thanh Thanh câu được câu không mà gãi nó đoàn cổ. Minh Hà đi vào nội thất đem mặt khác nha hoàn tỷ nữ đều sai sử đi ra ngoài. Nàng đứng ở Minh Hương bên cạnh từ trong lòng móc ra cái tiểu vở. Hứng thú bừng bừng mà đối với Thịnh Thanh Thanh nói. Tiểu thư, này nửa năm nô tỳ hạnh không có nhục sứ mệnh. Người phân phó nô tỳ phải nhớ hạ đồ vật tất cả đều ở chỗ này, nói chuyện. Nàng cung cung kính kính mà đôi tay đem kia lam gia tiểu vở đưa tới Thịnh Thanh Thanh trước mặt. Thịnh Thanh Thanh nghi hoặc mà nhận lấy. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới nguyên chủ giao đãi Minh Hà cái gì nhiệm vụ. Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, nhưng là kia ký ức giống như là kho hàng lớn chồng chất tạp vật. Nếu nàng không chỉ ý mà đi tìm kiếm, căn bản không rõ ràng lắm nơi nào rốt cuộc có thứ gì. Minh Hà không hề có nhận thấy được Thịnh Thanh Thanh nghi hoặc. Nàng nói tiếp, tiểu thư, này nửa năm, đại thiếu gia đáng giá chú ý sự tình nô tỳ đều nhớ kỹ. Mấy ngày nay đại thiếu gia cùng Định Bắc Hầu phủ ứng nhị tiểu thư đi rất gần. Trước hai ngày bọn họ còn cùng đi bơi hồ, nghe Minh Hà nói. Thịnh Thanh Thanh sửng sốt trong chốc lát cuối cùng là nghĩ tới. Nguyên chủ đi dược cốc chữa bệnh phía trước ở Minh Hà trước mặt thần thục không tư mà đề ra Thịnh. Minh triển vài lần, Minh Hà nghĩ lầm nguyên chủ kêu nàng chú ý bên kia động tĩnh. Nàng trí nhớ không tốt, vừa lúc lại nhận biết tự liền nhất nhất viết ở này vở thượng. Thịnh Thanh Thanh tùy tay phiên phiên, bên trong viết phần lớn là một ít hàng ngày vụn vặt việc. Nhìn trong chốc lát nàng liền không có cái gì hứng thú. Nàng đem vở lại ném về cho Minh Hà, vẫy vẫy tay. Về sau ngươi nhưng đừng lấy tên của hắn tới phiền ta, Minh Hà ngẩn ngơ. Nàng chớp chớp mắt, tiểu thư, ý của ngươi là, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng kia ngốc lăng tiểu viên mặt cười khẽ một tiếng. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, mặt chữ thượng ý tứ. Minh Hà đôi tay phủng lam ra tiểu vở, nhìn bên người phi thường bình tĩnh Minh Hương, trong khoảng thời gian ngắn lại là không có động tác. Thịnh Thanh Thanh cùng y ở trên giường ngủ một hồi lâu. Các đêm Minh Hương bóp điểm nhi ở giờ tí phía trước đem nàng nhẹ giọng đánh thức. Thịnh Thanh Thanh phiên đứng dậy ngồi yên trong chốc lát, cấp Minh Hương nói một tiếng liền xả Mông Tinh Tinh đáp trên vai. Dán hảo tóc hành phù, vừa động liền không có bóng dáng. Trong viện trực đêm gã sai vặt chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo thấy không rõ hắc ảnh xẹt qua. Hắn run lập cập, lẩm bẩm nói, vừa rồi đó là thứ gì? Thịnh Thanh Thanh đi chính là từ đường, cũng chính là thịnh viện viện bị phạt quỳ chỗ ngồi. Nàng phóng qua tường vây, xa xa mà nhìn liếc mắt một cái đang ở ngủ gà ngủ gật thủ vệ. Bước chậm nhàn nhã mà đi tới trong viện một tốc ký trúc dưới. Nguyệt hoa chút xuống trúc ảnh phô địa, Mông Tinh Tinh ghé vào trên người nàng không ngừng ngáp dài. Từ đường cửa chính nhắm chặt, chỉ có một tia ánh nến từ kẹt cửa bên trong chui ra tới. Thịnh Thanh Thanh đứng vựng thần, quả ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, bốn phía ẩn ẩn có phong đánh úp lại, không ngừng hướng tới từ đường dao động mà đến vài sợi yêu khí kêu nàng đột nhiên mở bừng mắt. Ngay cả Mông Tinh Tinh cũng duỗi nổi lên đầu, thủ vệ thị vệ không biết khi nào đã ngã xuống trên mặt đất. Mông Tinh Tinh hai chỉ chân trước gắt gao mà nắm chặt Thịnh Thanh Thanh quần áo. Mắt to đã không có buồn ngủ. Chủ nhân, hư, đừng nói chuyện. Thịnh Thanh Thanh khẽ cười cười, móc ra một chương ẩn tức phủ nhanh chóng dán lên, nhàn nhã mà nhìn nhảy tiến từ đường mấy cái bóng dáng. Bên trong đứt quãng mà truyền ra chút tiếng vang, Thịnh Thanh Thanh trong tay những thứ khác không nhiều lắm, tích góp nhiều năm lá bùa cơ hồ đôi nửa cái túi chữ vật. Nàng lấy ra hai chương lá bùa hướng từ đường phương hướng ném đi. Lá bùa ở không trung phát ra hôi hổi tiếng vang, hành đến từ đường đại môn trong đó một chương đột nhiên phi đến nóc nhà. ở mặt trên chảy ra mở ra. Trước cửa lá bùa cũng ở một cái chớp mắt chi gian phô khai vây quanh toàn bộ tư đường. Lá bùa đem tư đường vây kín mít, minh hoàng sắc dần dần giấu đi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Mông Tinh Tinh nhìn giấu đi lá bùa khó hiểu. Chủ nhân, ngươi đem nơi này vây lên làm cái gì? Chúng ta không trực tiếp đi lên chém sao? Thịnh Thanh Thanh quơ quơ ngón tay, trên mặt đều là ý cười. Vây lên liền chạy không thoát, như vậy mới càng tốt chém a. Nàng sờ sờ run bần bật Mông Tinh Tinh. Này a, đã kêu bắt ba ba trong dọ, trong từ đường thanh âm càng lúc càng lớn. Thịnh Thanh Thanh đi đến trước cửa, nhấc chân một đá, hai phiến nhắm chặt cửa phòng phịch một tiếng liền mở rộng ra tới. Phòng trong ánh nến làm nàng đôi mắt có chút không thoải mái. Nàng rũ xuống mí mắt hoãn hoãn mới dơ lên gương mặt tươi cười. Chư vị, buổi tối hảo, từ đường nội bộ một mảnh hỗn độn. Thượng đầu bài vị có không ít đều đổ xuống dưới. Nguyên bản hẳn là quỳ gối đệm hương bồ thượng thịnh viện viện đang đứng ở bên trong bị không biết. Từ nơi nào vươn tới đen bóng mộc đằng trói buộc dừng tay chân. Chính hãy còn dãy dụa nàng ngẩng đầu nhìn về phía nửa dựa vào khung cửa người. Cửa phòng mở rộng ra, ánh nến leo lát, chiếu vào kia trương tái nhợt tú nhã gò má thượng, trên mặt nàng phiếm cười, lại không phải lúc trước ở Phúc An viện cái loại này ôn nhu ý cười. Này cười trung hàm chứa vài phần nghiền ngẫm cùng lười nhác. Nàng cả người đều có chút lười biếng. Đối với bên trong quái dị cảnh tượng cư nhiên không có lộ ra một tia kinh ngạc. Thủ đoạn nhi thượng quấn lấy dây đằng dần dần buộc chặt. Đằng thượng mang theo gai nhọn, đã là đâm vào nàng huyết nhục bên trong. Thịnh viện viện đã hoàn toàn không dám động, bởi vì chỉ cần nàng động một chút, bị trói trụ thủ đoạn cổ chân nhi giống như là có vô số lưỡi dao sắc bén ở huyết nhục quấy. Thịnh viện viện thở hổn hển. Trên người quần áo đã bị mồ hôi đánh cái nửa ướt. Nàng khí nhược mà mở miệng. Đại, đại tỷ tỷ, cứu, cứu. Thịnh Thanh Thanh ừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt từ nàng trên người chậm rãi rời về phía bên phải. Nàng ánh mắt bình tĩnh. Thịnh viện viện theo nàng tầm mắt hướng bên cạnh người nhìn lại. Hai tròng mắt mở to. Đôi môi run run, tim đập đều có trong nháy mắt đình trệ. Liền ở cách đó không xa, một cây phiếm hồng quang thủ đoạn thô trường đằng chính cao cao mà giơ lên. Lấy một loại nhân loại vô pháp đạt tới tốc độ thẳng tắp mà chiều nàng ném lại đây. Này, nếu là dừng ở trên người nàng, chỉ một chút sợ là liền có thể muốn nàng nửa cái mạng. Thịnh viện viện bị dọa đến liền nhắm mắt đều đã quên. Nàng ngốc lăng lăng mà nhìn kia gần trong gang tấc trường đằng. Đã là mất đi phản ứng, Thịnh Thanh Thanh cong cong khóe môi, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lăng không một chảo đột nhiên tiến lên, tay nâng kiếm lạc, hồng bạch ánh sáng luân phiên xuất hiện thực sự có chút lóa mắt. Nàng không vui mà giơ lên trường kiếm đối với hấp hối dãy dụa trường đằng lại chém đi xuống. Hồng quang thoáng chốc liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại trường kiếm mang theo chưa tiêu tán nghiêm nghị bạch quang. Thịnh viện viện nhìn nhà mình đại tỷ tỷ xoáy khí mà vũ vũ trường kiếm. Mang theo gió lạnh đem nàng không biết bay tới chạy đi đâu tinh thần cấp kéo lại. Nàng cứng đờ mà thấp cúi đầu. Trên mặt đất bị chém thành hai đoạn trường đằng không ngừng run rẩy. Nguyên bản quấn quanh hồng quang đã tiêu tán. Ngoại da ẩn ẩn có chút phát khô. Lề sách chỗ còn chảy ra không ít màu xanh lục chất lỏng. Thịnh Thanh Thanh mi mắt cong cong. Cầm kiếm chọc chọc trên mặt đất trường đằng, ngôn ngữ nhu nhu, tứ muội muội, này trường đằng chính là thứ tốt đâu. Ngươi quay đầu lại cầm đi hầm canh, nhớ rõ cùng lão vịt hầm a. Kéo dài tuổi thọ, như cũ bị dây đằng quấn lấy không thể động đậy thịnh viện viện nhìn nàng kia ôn nhu nhu bộ dáng, ngơ ngác gật gật đầu. Mông Tinh Tinh, ngoặc kép, vì cái gì mỗi lần gặp phải cái yêu quái? Chủ nhân đầu tiên nghĩ đến đều là ăn luôn. Chủ nhân mới là yêu đi. Nó đột nhiên hảo lo lắng. Chủ nhân dưỡng chính mình là vì. Dưỡng phì lại tề. Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm đứng ở thịnh viện viện trước mặt. Ý cười doanh doanh. Tứ muội muội đừng sợ. Một lát liền hảo thịnh viện viện còn không có phản ứng lại đây. Thịnh Thanh Thanh đã là lại giơ lên nàng trong tay trường kiếm đối với quân lấy nàng dây đằng chém. Đi xuống, bị chém đứt dây đằng nhanh chóng mà sau này xúc. Thịnh Thanh Thanh một tay đem Thịnh Viện Viện đẩy đến bên cạnh. Nàng đem trường kiếm một ném đột nhiên thượng bước đi phía trước. Một phen cầm trong đó một cây dây đằng. Đôi tay dùng sức, trong con ngươi tràn đầy lạnh nhạt. Nàng sau này một túm. Không phí bao lớn sức lực liền đem tránh ở chỗ tối đằng yêu cấp kéo ra tới. Đằng yêu là cho kéo ra tới. Thịnh Thanh Thanh thật là không có đem nó buông ra. Nàng khóe môi mang cười. Kéo dây đằng sau này vung. Dây đằng hợp với đằng yêu bị phịch một tiếng tạp tới rồi trên sàn nhà. Thịnh Thanh Thanh nhìn phát ra đau hô đằng yêu như cũ không có dừng tay. Mà là túm dây đằng đem kia đằng yêu không ngừng hướng trên mặt đất tạp. Bùm bùm thanh âm không ngừng vang lên. Thịnh Viện Viện, ngoặc kép, nhu nhược đại tỷ tỷ nguyên lai là cái tráng. Tráng sĩ, Thịnh Thanh Thanh cảm thấy thông thuận. Nàng vẫy vẫy tay, trên mặt đất nằm thi trường kiếm ong mà một tiếng lập lên phi đến tay nàng chung. Thịnh Thanh Thanh một chân đạp lên kia đằng yêu trên người. Trường kiếm chống hắn yết hầu. Tiểu hài nhi, xem ở ngươi thượng niên thiếu phần thượng, cho ngươi lựa chọn cơ hội. Bị bắt vẫn là bị chém. Sống mấy trăm năm bị một nhân loại tiểu oa nhi kêu tiểu hài nhi đằng yêu. Ngoặc kép, hiện tại phàm nhân đều như vậy kiêu ngạo sao? Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.